One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1380, chương 54, Tiểu Lang vô địch. Không sợ cuồng dã bên trên. Kình phong phơ phất, một vòng kim ô treo ở trên đường chân trời. Sắp triệt để chui vào đại địa. Một đám người thở hồng hộc, dẫm lên chân, cực kỳ không cam lòng. Cái này Bất Lão Tuyền, thật sự là quá trơn chuồn đi. Phi thiên độn địa, đơn giản khó lòng phòng bị. Xác thực, Bất Lão Tuyền bực này thần vật, một khi hóa hình, liền khó mà bắt được. Một đám sinh linh tất cả đều thở dài. Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím các loại, lẫn nhau quen biết, tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Riêng phần mình tản, bọn chúng còn muốn tìm nó cơ duyên của nó. Đã Bất Lão Tuyền đã triệt để bỏ chạy, lại truy cũng là vô dụng, còn không bằng đem tinh lực thả đang tìm kiếm cái khác cơ duyên bên trên. Có lẽ có thể có thu hoạch. Về phần tiểu bất điểm, đi theo đuổi một đoạn, biết đuổi không kịp, cũng sớm liền từ bỏ, mang theo đả thần thạch rời đi. Bạch Viêm phía sau cánh chim màu tím vẫy mấy lần, chậm rãi hạ xuống mặt đất nhìn xem bốn phía đi xa một đám sinh linh. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra, lần trước có thể bắt được Thái Nhất Thần Thủy là đơn thuần vận khí. Giống Bất Lão Tuyền bực này thiên địa linh vật, muốn trốn, cho dù là hắn, cũng là không có biện pháp nào có thể làm gì được. Dù cho Kim Phiến nhiều lần lập công lớn, đem Bất Lão Tuyền đuổi đến chật vật chạy trốn, bất quá Bất Lão Tuyền thật sự là quá trơn chuồn đi, mang lấy đám người bọn họ vòng quanh, đến cuối cùng liền ngay cả Bất Lão Tuyền giấu ở phương vị nào đám người cũng không thể phân biệt. Bạch Viêm trong tay kim ô phiến liên tục huy động, liên tiếp đốt đi mấy ngọn núi, cũng là vô sự vô bổ. Chủ nhân, chủ nhân, có thể tính tìm tới ngươi. Phương xa trên đường chân trời, một cái màu đen độc giác nhân hùng cõng cái kia một vòng kim ô, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài có thể ảnh, hướng về Bạch Viêm nhanh chóng chạy tới. Đần có thể, không phải để ngươi tự do hoạt động sao? Ngươi tại sao lại tìm tới? Bạch Viêm nâng trán, có chút im lặng, hắc hắc, biết chủ nhân đi thần viên, lão có thể ta liền chờ ở bên ngoài lấy. Bất quá về sau chủ nhân ngài sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bay mất. Hơn nữa còn lách đông lách tây, lượn quanh mấy cái cong. Bất quá may mắn có chủ nhân ngài con này sủng vật tài, lão có thể ta xem như đuổi tới. Hắc hắc, chủ nhân ngài nhìn, lão có thể ta đủ trung tâm a. Độc giác nhân hùng ôm tiểu lang đi vào Bạch Viêm phụ cận, thở hồng hộc vội vàng hướng Bạch Viêm biểu trung tâm. Bạch Viêm lại là không có nhiều hơn để ý tới. Độc giác nhân hùng mỗi lần gặp gỡ nhất định trước biểu trung tâm, đều nhanh suốt ngày thường. Bạch Viêm sớm thành thói quen. Hắn hiện đang chăm chú là độc giác nhân hùng nâng lên khác một cái tin tức. Tiểu lang, Bạch Viêm hai mắt tỏa sáng. Đúng a, làm sao đem tiểu gia hỏa này đem quên đi. Con này sói ngay cả thần linh mảnh vỡ hương vị đều có thể ngửi ra đến, đồng thời chính xác phân rõ phương vị, mang theo Bạch Viêm tìm được vũ tộc. Mặc dù cuối cùng lấy được kết quả là thần linh mảnh vỡ vỡ thành một đống thần tính mảnh vỡ, nhưng không thể phủ nhận là con này sói cái mũi tại cái này thế giới mới tuyệt đối là bắc cấp bậc. Bạch Viêm đi thần viên trước đó lo lắng nơi đó áp lực quá lớn, tiểu lang không thể thừa nhận, đem giao cho độc giác nhân hùng chăm sóc. Hiện tại Bạch Viêm dẫn một đám sinh linh điên cuồng đuổi theo Bất Lão Thần Tuyền, chạy không biết bao xa, lượn quanh bao nhiêu cái ngoặt, tiểu lang còn có thể mang theo độc giác nhân hùng chính xác tìm tới hắn. Đây chính là tốt nhất bằng chứng, có lẽ có thể cho tiểu lang đem Bất Lão Thần Tuyền tìm ra. Bạch Viêm trong nháy mắt có chủ ý, Bạch Viêm vừa đem tiểu lang từ độc giác nhân hùng trong ngực nhận lấy. Tiểu lang cái kia đuôi sói liền vui sướng lắc lắc, phía sau đôi kia màu xám cánh nhỏ cũng hưng phấn vẫy đến mấy lần. Tiểu lang nâng lên nó đôi kia đen bóng mắt to, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy quấn quýt. Ngươi cái tên này, nói thế nào cũng là một cái sói, chẳng những một điểm thuộc về sói uy nghiêm đều không có, lại còn học xong vẫy đuôi. Bạch Viêm bật cười, lôi kéo tiểu lang đôi kia bụi bẩn cánh, lực đạo trên tay lại là cố ý thả nhẹ đi nhiều. Con này sói, từ khi Bạch Viêm dùng năng lượng đem ấp trứng sau khi ra ngoài, liền cực kỳ dính Bạch Viêm, giống như đem hắn trở thành cha mẹ ruột bình thường. Chỉ cần không làm gì, liền sẽ nắm lấy Bạch Viêm không thả. Trong tay kim ô phiến tự động vỡ ra một đạo vá, lộ ra bên trong một nhỏ xoa còn không có thôn phệ xong màu vàng bùn cát. Bạch Viêm đưa tay lấy ra một bộ phận, tiến đến tiểu lang chóp mũi. Tiểu gia hỏa, thật tốt, ngửi một cái. Sau đó mang ta đi tìm bất lão thần tuyền. Bạch Viêm ra lệnh, lập tức có lấy ra vài cọng linh dược, đút cho tiểu lang. Tiểu lang hai cái móng vuốt bưng lấy linh dược, ấp úng nhanh chóng đem nó chạm canh gác xong, nhảy đến trên mặt đất, chỉ một cái phương hướng, sau đó hóa thành một đạo ô quang, hướng phía trước thứ ra một khoảng cách, lại quay đầu nhìn xem Bạch Viêm, ý là bất lão thần tuyền tại cái hướng kia. Cánh chim màu tím từ Bạch Viêm phía sau dâng lên, nhẹ nhàng một cái, đã đến tiểu lang bên người. Bạch Viêm một tay đem tiểu lang ôm lấy, bay lên không trung. Chủ nhân, ngài cái kia đôi cánh làm sao biến sắc? Độc giác nhân hùng gãi gãi đầu, rất là không hiểu. Bất quá, không đợi nó có phản ứng, một chương to lớn màu đen lưới miễn từ trên trời giáng xuống, đem chuyện này chỉ có thể một lưới giữ được. Thật sự là phiền phức, còn phải mang theo ngươi con này đần có thể. Bạch Viêm không nhịn được mở miệng, bất quá lại là không có ném vậy chỉ có thể. Bạch Viêm dẫn theo túi lưới, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phương xa vọt tới. Bạch Viêm mang theo tiểu lang còn có độc giác nhân hùng, xuyên qua số đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng, đi vào một mảnh sa mạc trên gành bãi. Mảnh này sa mạc bãi mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là hòn đá cùng cát sỏi, lại là cách mỗi vài dặm liền có một gốc đại thụ sừng sững tại cái này sa mạc trên gành bãi. Những này đại thụ thân cành thô to vô cùng, uốn lượn vặn vẹo giống như long, cành lá tùm, tản ra sinh cơ bừng bừng, làm nổi bật đến mảnh này sa mạc càng thêm hoang vu. Càng hướng sa mạc trung tâm tới gần, màu xanh biếc thì càng nhiều. Đến nơi trung tâm nhất, thậm chí đại thụ liên miên, nhìn sinh cơ bừng bừng, nồng đậm sinh mệnh tinh khí bộc phát ra. Một khối to lớn xương bia, nhân đứng ở đại thụ thấp thoáng ở giữa, khiết trắng như ngọc, phía trên có khắc bốn chữ lớn: Thiên Cốt Cấm Khu. Chẳng lẽ bất lão thần tuyền chạy đến cái này Thiên Cốt Cấm Khu tới? Bạch Viêm hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, nơi này là Thiên Cốt Cấm Khu a. Độc giác nhân hùng nhìn xem khối kia to lớn trắng noãn bia đá, có chút tâm thần bất định. Hiện tại ngài có phải hay không muốn đem lão có thể ta buông ra a? Ô, đều do lão có thể thực lực của ta quá yếu. Chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng bị màu đen túi lưới giữ được, sâu ở giữa không trung. Lúc này lại còn có lòng dạ thanh thản, móc ra nó tấm kia da thú khăn tay, làm bộ liền muốn lau nước mắt Thiên Cốt Cấm Khu bên ngoài rất nhiều người. Lít nhà lít nhít, từng cái chủng tộc đều có, cực kỳ náo nhiệt. Tiểu lang duỗi ra móng vuốt nhỏ, chỉ vào phía ngoài đoàn người, một cái sợi tóc ở giữa quấn lấy một viên tiểu xảo khiết bạch cốt tháp, cùng một viên trong suốt ngọc thạch nho nhỏ thiếu niên. Bạch Viêm trong nháy mắt hiểu rõ, hắn liền nói đi, bất lão thần tuyền muốn trốn chạy, cũng sẽ tìm những cái kia hoang sơn dã lĩnh mới đúng. Làm sao lại chạy đến thiên cốt cấm khu đến? Nguyên lai, con này tiểu lang là người thấy tiểu bất điểm chứa ở càn khôn trong hồ lô. Những cái kia màu vàng bùn cát hương vị a, ngay cả càn khôn hồ lô cũng đỡ không nổi. Con này sói cái mũi, đúng là nghịch thiên. Bất quá, Bạch Viêm muốn hiển nhiên không phải cái này. Không phải cái này, có hay không cái khác có cái mùi này địa phương. Hương vị so phía dưới tên thiếu niên kia càng dày đặc địa phương. Bạch Viêm uốn nắn tiểu lang phán. Hướng dẫn từng bước, tiểu lang cái mũi động mấy lần. Trong nháy mắt chỉ hướng một phương hướng khác. Loại bỏ tiểu bất điểm yếu tố này. Lần này, hẳn là bất lão thần tuyền xác thực chỗ phương vị. Đi, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng còn tại giả mù sa mưa lau nước mắt. Bạch Viêm mặt không thay đổi mở miệng, phía sau cánh chim nhảy lên, nhanh chóng hướng về tiểu lang chỉ phương vị mà đi siêu cao tốc dưới. Vậy chỉ có thể trong nháy mắt một cái khoảnh khắc, nước mắt lập tức bay ra, bị dùng đến chân chính nước mắt tứ chảy đầy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.